Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, điên cuồng tấn cấp. Thanh đồng bảy tinh, Tô Ly cho tới bây giờ cũng còn nằm ở chấn động trạng thái. Hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình có thể phải không được 2 tháng, là có thể tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Dù sao, dưới tình huống bình thường, một tu vi cá nhân càng cao, luyện hóa có thể giống như tinh thạch, tốc độ khẳng định lại càng nhanh. Bất quá, muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong tấn cấp bạch ngân cấp võ giả, được có một điều kiện tiên quyết, hắn có thật nhiều tài nguyên. Hắn hiện tại tổng cộng chỉ có 1.200 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Mỗi tấn cấp một tinh thưởng cho 10 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Số lượng quá ít, có thể bỏ qua không tính. Mỗi ngày luyện hóa 30 khối. Nói cách khác, 40 thiên sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nếu như tu vi đề thăng thật có thể khiến cho luyện hóa tốc độ biến nhanh. Như vậy, còn muốn không được 40 thiên na bao lâu? Nói không chừng, 1 tháng sẽ không tư nguyên. Ai, nghèo rất giấy a, ta được nghĩ biện pháp làm chút tài nguyên mới được. Tô Ly thở dài, sau đó, hắn không hề suy nghĩ tư nguyên sự tình, mà là đem thẻ căn cước lấy ra. Lại một phất tay, từ trong không gian giới chỉ lấy ra thanh đồng cấp võ giả huy chương. Dựa theo võ giả hiệp hội cái kia tiểu muội lời nói, dùng thẻ căn cước soát một cái võ giả huy chương là có thể mở ra võ giả thương thành website. Từ võ giả trên thương thành có thể mua được các loại trang bị, tài nguyên, chiến kỹ. Trang bị cùng tài nguyên trước mặc kệ, Tô Ly đối chiến kỹ năng tương đối cảm thấy hứng thú. Cái gì là chiến kỹ đâu? Điểm này coi như Hứa Văn Hương không có giải thích, hắn cũng biết, bởi vì lúc trước cái kia Tô Ly trong trí nhớ có kiến thức của phương diện này. Cái gọi là chiến kỹ, chính là bởi vì chế tạo ra kỹ năng chiến đấu, có chút từ thực lực cực kỳ võ giả cường đại chế tạo ra chiến kỹ. Ở trên uy năng, thậm chí không thể so cô đọng bổn nguyên dấu ấn, lấy được bổn nguyên kỹ năng yếu. Đối với tu vi không cao, chỉ ngưng luyện 1-2 cái bổn nguyên con dấu võ giả mà nói, chiến kỹ là ắt không thể thiếu chiến đấu thủ đoạn. Đặc biệt thức tỉnh rồi phụ trợ hệ vũ hồn, trị liệu hệ vũ hồn, khống chế hệ vũ hồn võ giả, bởi vì tự thân bổn nguyên kỹ năng không có mạnh mẽ lực sát thương lớn, tu luyện chiến kỹ càng là bọn họ bảo vệ mình phương pháp duy nhất. Nói cách khác, phụ trợ hệ, trị liệu hệ, khống chế hệ, võ giả, có thể bổn nguyên kỹ năng uy lực không mạnh, chỉ có phụ trợ, kiềm chế, trị liệu tác dụng, nhưng thực lực của bản thân bọn họ cũng không nhất định biết thấp. Nói không chừng, ở các loại phụ trợ kỹ năng dưới sự trợ giúp, thực lực của bọn họ ngược lại mạnh đáng sợ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Chỉ có hắc ám chúa tể, cái này tạm thời không thể để lộ ra bổn nguyên kỹ năng. Tô Ly cầm lấy thẻ căn cước cùng thanh đồng cấp võ giả huy chương, nhẹ nhàng cà một cái, lập tức thẻ chứng minh của hắn toát ra một trận màu trắng ánh sáng nhạt, có điện tử hợp thành âm vang lên. Xác nhận thân phận, thanh đồng một tinh võ giả Tô Ly đang đánh mở liệt dương căn cứ thành thị võ giả thương thành. Xin chờ đợi. 10, 9, 8, làm đọc dây kết thúc. Tô Ly trong tay thẻ căn cước lập tức bắn ra mà ra một đạo số liệu màn sáng. Rậm rạp chằng chịt vật phẩm xuất hiện ở một cái internet logo bên trên. Vật phẩm số lượng nhiều lắm, nhìn Tô Ly hoa cả mắt. Hắn lập tức nói rằng, thăm dò chiến kỹ, nhất thời, hình ảnh nhảy truyền, rậm rạp chằng chịt chiến kỹ từ bên trên phía dưới, hiện lên Tô Ly trước mắt, theo thứ tự là, Thiên Chi Ngân, từ vương giả cấp võ giả sáng tạo mà thành đao pháp chiến kỹ đồ lục. Giá, 99.999 điểm cống hiến. Nhất chỉ diệt dương, từ vương giả cấp võ giả sáng tạo mà thành chỉ pháp chiến kỹ đồ lục. Giá 99.999 điểm cống hiến. La Yên Bộ, từ vương giả cấp võ giả sáng tạo mà thành thân pháp chiến kỹ đồ lục. Giá 99.999 điểm cống hiến. Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Ly chỉ nhìn phía trước mười mấy loại chiến kỹ, sẽ không có tiếp tục xem tiếp. Những thứ này chiến kỹ hắn đều muốn. Đặc biệt phía trước, đao pháp Thiên Chi Ngân, chỉ pháp nhất chỉ diệt dương, thân pháp là yên bổ. Khi nhìn đến cái này ba loại kỹ thuật đánh nhau trong nháy mắt, vũ hồn, ba bơ mần, tại hắn nội tâm xông ra cực hạn tham lam. Điều này làm cho Tô Ly lập tức ý thức được, cái này ba loại chiến kỹ, nhất định chính là vì mình chế tạo riêng, tuyệt đối không gì sánh được phù hợp chính mình, nhưng then chốt, hắn không có tiền a. Căn cứ Hứa Văn Hương lời nói, hai cấp yêu thú giá trị ở một điểm cống hiến đến 100 điểm cống hiến trong lúc đó. Toàn bộ coi như hắn 10 điểm cống hiến được rồi. Vậy cũng cần hắn liệp sát 10 vạn con hai cấp yêu thú mới có thể mua một loại trong đó chiến kỹ. Càng kỳ quái hơn chính là Hứa Văn Hương còn nói qua, võ giả trong thương thành mua bán võ kỹ, toàn bộ cũng là vì bồi dưỡng càng nhiều võ giả cường đại. Cho nên giảm đi, nếu không, ít nhất, cũng phải đắt hơn gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí 1000 lần. Liệp sát hai cấp yêu thú, hoàn toàn thỏa mãn không được nhu cầu của ta. Lẽ nào ta muốn đi liệp sát ba cấp yêu thú? Tô Ly cau mày, nhưng ta hiện tại một loại chiến kỹ cũng sẽ không. Duy nhất bổn nguyên kỹ năng vẫn là thống trị loại kỹ năng. Dựa vào từ từ thôi thời gian, không ngừng hấp thu yêu thú oán niệm, hợp thành một cái vong hồn đại quân. Ngược lại là có thể mài từ từ cho chết ba cấp yêu thú. Không biết ta tấn cấp thanh đồng 7-8 tinh, có thể hay không dựa vào trụ cột lực lượng cùng võ đạo chân nguyên. Chảm sát ba cấp sơ kỳ yêu thú, sẽ không có bao lớn khả năng a. Có thể ba cấp yêu thú lực lượng không so được ta, nhưng tất cả đều nắm giữ mỗi loại cường đại kỹ năng. Quy lực so với trụ cột lực lượng mạnh không biết bao nhiêu. Bất quá, ba cấp yêu thú phi thường đáng giá. Thấp nhất cũng mấy trăm điểm cống hiến. Cao nói, thậm chí hơn vạn điểm cống hiến. Nhưng muốn góp đủ mua những thứ này kỹ thuật đánh nhau điểm cống hiến, được cần thời gian bao lâu a? Huống chi, ta còn muốn xuất ra một bộ phận tới mua năng lượng tinh thạch tiến đi tu luyện. Giờ khắc này, Tô Ly cảm giác mình tốt nghèo rất rái a. Hắn thật hâm mộ Thường Nhạc Nhạc như vậy võ giả nhị đại. Thường Nhạc Nhạc cái này muội chỉ, phòng trừng cho tới bây giờ cũng sẽ không vì tài nguyên tu luyện phát sầu a. Quên đi, đi một bước xem một bước. Ta hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đem tu vi để thăng đi lên. Sau đó đi xem đi yêu thú thung lũng, cho vũ hồn Barberman cô đọng một viên bổn nguyên dấu ấn. Còn như điểm cống hiến sự tình, các loại, chờ tu vi đề thăng đi lên rồi hãy nói, xác định chính mình sau đó phải làm sự tình. Tô Ly một bên xem võ giả thương thành website, một bên nuốt thực năng số lượng tinh thạch tiến đi tu luyện. Đến khi lúc ngủ, hắn liền một hơi thở trực tiếp nuốt ăn 10 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Ở mỗi ngày lặp lại nuốt ăn năng lượng tinh thạch dưới tình huống, thời gian nhoáng lên liền đã qua 1 tháng. Tô Ly tu vi điên cuồng tăng lên lấy. Làm 3 ngày trôi qua, Tô Ly tấn cấp đến thanh đồng 2 tinh. Trụ cột lực lượng đạt tới 2 vạn cân. Làm 7 ngày trôi qua, Tô Ly tấn cấp đến thanh đồng 3 tinh. Trụ cột lực lượng đạt tới 5 vạn cân. Làm 12 ngày trôi qua, Tô Ly tấn cấp đến thanh đồng 4 tinh, trụ cột lực lượng đạt tới trọn 10 vạn cân. Làm 18 ngày trôi qua, Tô Ly tấn cấp đến thanh đồng 5 tinh, trụ cột lực lượng đạt tới 20 vạn cân. Làm 25 ngày trôi qua, Tô Ly tấn cấp đến Thanh Đồng 6 tinh, trụ cột lực lượng đạt tới 30 vạn cân. Mà hôm nay là đệ 33 thiên, Tô Ly gần đối mặt hai chuyện. Đệ nhất, hắn chỉ còn lại có cuối cùng một khối trung cấp năng lượng tinh thạch. Đệ nhị, hắn gần tấn cấp đến Thanh Đồng 7 tinh. Đệ ba càng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?